Án mạng dưới đáy hồ. Tập 6. Người lạ cắm đầu đi lần quanh ra phía sau và bắt đầu rời khỏi căn nhà. Anh phải đi qua bên kia khu đất trống trước khi họ trở lại. Khi đi, anh nhìn xuống và nhận thấy đôi dép đã để lại những dấu rõ ràng trên mặt đất. Chẳng bao lâu họ sẽ bám đuôi anh. Anh cúi xuống lấy dép ra, rồi từ con đường mòn anh nhảy lên một bãi cỏ mọc cao. Đi chân trần, anh chạy vù sang bên kia lôi đất, nhưng ở một hướng khác. Anh đến một con đường và mang dép trở lại. Khi đứng lên, anh nhìn bao quát một bụi cây ở phía sau lô đất. Có hai cảnh sát đang theo dấu băng qua lô đất, nhưng xa chỗ anh đứng. Anh không thể đứng ở đây lâu được. Cách đấy vài yards có một chiếc xe buýt đang ghé trạm. Anh đi đến trạm và xếp hàng ở chỗ bảng hướng dẫn. Anh bước lên xe và cánh cửa đóng lại phía sau. Anh rút ra một đô và người tài xế lắc đầu, rồi lại gật đầu ra hiệu qua tấm kính trắng gió. Nhận tiền lẻ hoặc tiền xu? Bao nhiêu? 75 xu. Anh lấy số tiền lẻ duy nhất mà anh có và bỏ vào trong hộp cành bát tài. Chiếc xe buýt chạy đi, đúng lúc những viên cảnh sát bước qua bụi cây, tẻ ra, mỗi người đi về một hướng khác nhau, xuôi theo con lộ. Anh phải đi ra khỏi nơi này, nhưng với 2-3 đô thì anh đi được bao xa? Anh sẽ đi đâu đây? Anh ngồi xuống một chỗ cạnh cửa sổ và nhìn vạn vật lướt ngang qua. Nơi này gọi là gì? Người tài xế nói cho anh biết, hồ gì đó. Hình ảnh một cậu bé chỗ mép nước, cậu mặc quần bơi màu đỏ, xách một cái xô và cái xẻng bằng nhựa. Mùi gỗ cũ kỹ của căn nhà nhỏ. Lakeside. Đó có phải là nơi tôi đang ở? Và hay là nơi tôi đã ở trước đây? Tôi có bao giờ ở đó không? Sao không có gì có vẻ quen thuộc cả? Tất cả những câu hỏi đó không có câu trả lời. Tôi bị bắn vào đầu, và vì Chúa, có thể tôi đã chết. Không, người ta thấy tôi, cảnh sát theo sau tôi. Vì thế, tôi phải còn sống, nhưng bị bắn vào đầu. Điều đó giải thích vì sao tôi không nhớ gì cả. Viên đạn chắc đã quét qua vùng trí nhớ của tôi. Tuy nhiên, vẫn còn dấu vết gì đó. Chú bé bên hồ, đó là tôi phải không? Thình lình xe buýt dừng lại. Trạm cuối cùng, ga xe lửa Lakeside. Bước ra khỏi xe buýt, anh che mắt khỏi cái nắng chói chang của buổi trưa. Ga tàu lửa là một cấu trúc gỗ 2 tầng, có một lối đi bộ hẹp trên tầng 2, trải dài bên trên những đường rầy chạy đến phía bên kia. Một bảng hiệu nhỏ màu trắng trên cửa ghi phía New York, có nghĩa rằng những con tàu ở các đường ray gần đó đi về phía thành phố New York. Hôm nay là thứ bảy nên chỉ có ít người chờ tàu. Hai bà mẹ cùng con cái của họ và một số thanh niên. Anh đi qua phía quầy bán vé thì dừng lại, đứng xa một bên và cạnh mọi người mua vé là một cảnh sát. Anh kín đáo xem trang nhất của tờ báo địa phương ở một trong những cột danh dự. Không có cái tựa nào về một người bị cướp hoặc bị bắn vào đầu. Bức ảnh duy nhất là người vệ sĩ cứu đấm trên một bãi tắm với bảng hiệu ghi cấm bơi. Bức ảnh ở dưới chú thích bãi biển, khu vực đóng cửa vì ô nhiễm. Khi ngước lên, anh nhìn thấy một bé gái đang nhìn chằm chằm mình. Thật sự cô bé đang nhìn một bên đầu của anh. Anh rờ lên và cảm thấy ướt, một dòng máu nhỏ từ dưới lớp băng rỉ ra. Cố không gây chú ý, anh đi chậm chậm ra khỏi ga xe lửa. Khi đi, anh lấy mu bàn tay quẹt máu và ấn cái mũ vào đầu để cầm máu lại. Anh cần cái gì đó để chùi sạch máu. Khi xuống lộ, anh vào một cửa hàng bán đồ hộp, mua một gói khăn giấy và chùi sạch chỗ máu còn lại trên thái dương và trên má. Cơn đói cồn cào làm anh dừng lại và tựa vào bên ngoài cửa hàng. Anh ấn sắp khăn giấy vào vết thương. Khi ấy, người chủ cửa hàng bước ra ngoài và nhìn anh. Anh không có thể đứng đó. Người chủ nói. Gần đây có quán ăn nào không thưa ông? Lakeside Diner, cách đây 2 lô nhà. Cảm ơn. Anh nói và đi khỏi bức tường. Cuộn chỗ khăn giấy còn lại thành một sấp, anh nhét xuống dưới mũ và trên mặt chỗ băng dính máu. Sấp giấy nhanh chóng biến thành màu đỏ nhưng cũng chặn được việc rỉ máu. Khi anh đi bộ một đoạn đường dài, anh nhận ra rằng mình không những cần ăn mà còn phải sử dụng phòng tắm nữa. Quán Lakeside Diner rất lỗi thời, đó là thiết kế của một toa tàu cũ, dài và hẹp. Nó có dàn khung bằng kim loại, nhưng thay vì là màu bạc như thường thấy, người ta đã sơn nó thành màu xanh lá sẫm. Đằng trước có khoảng nửa tá xe hơi đậu, bên kia đường là Burger King và chỗ đổ xe của nó cũng đã đầy. Không khó để đoán được có khá đông người ăn trưa ở đây, tuy nhiên anh cảm thấy không thích tranh giành với mọi người để mua cho được một cái bánh hamburger. Vì thế, anh bước vào quán ăn. Cái đầu tiên anh hít phải là khói, hình như một nửa số người đang ăn ở quầy đều có cầm điếu thuốc trong tay. Ở cuối quán ăn, anh thấy một tấm bảng ghi toilet. Anh đi vào toilet, nín thở cho đến khi đến đó. Đóng cánh cửa sau lưng lại, anh hít một hơi sâu và gần nôn ọe. Mùi nước tiểu khai muốn chảy nước mắt, anh nhìn xuống bồn cầu và thấy có ai đó trước anh đã làm ướt chỗ ngồi và làm bắn tung tóe tứ phía lên tường và sàn nhà. Tiểu xong, anh kéo dây kéo quần lại và rời nhà tắm. Burger King thôi, anh bắt đầu tiến về phía cửa trước, thì nghe một giọng phụ nữ phía sau anh la to. Hey, toilet được dành cho khách. Giọng nói trước đây anh đã nghe rồi. Anh quay lại xem là ai, thì một giọng đàn ông từ phía nhà bếp la lên. Lizzie, cô có điện thoại kìa. Đột nhiên anh lạnh cả mình. Lizzie, anh có quen với một cô Lizzie nào đó. Anh định quay lại xem cô ta trông như thế nào, nhưng tất cả những gì anh thấy được chỉ là cái lưng vì cô ta đi vòng qua quầy. Ngay lúc ấy cửa trước mở và hai người đàn ông bước vào, nhưng anh đã chặn lối đi. Này anh bạn, anh đến hay đi? Người cao hơn hỏi. Xin lỗi, anh nói và bước ra ngoài. Anh nhìn trở lui xuyên qua một trong nhiều cửa sổ bên hông nhà và thấy người phụ nữ bắt đầu nhấc ống nghe lên, nhưng cô ta vẫn đưa lưng về phía anh. Anh đi dọc theo bên hông nhà cho tới khi đến một cửa sổ cho anh tầm nhìn rõ hơn, nhưng bây giờ ống nghe lại che mất một phần gương mặt cô ta. Anh sẽ chờ cho tới khi cô ta nói chuyện xong và quay lại. Lizzie giữ chặt ống nghe ở lỗ tai và qua sự ồn ào của quán. Xin chào. Tôi biết điều gì cô đã làm. Một giọng đàn ông như bị nghẹt, nói. Một cái nhìn lo lắng quét qua gương mặt khi cô liếc quanh quán xem có ai theo dõi không. Cô kéo điện thoại tới gần hơn. Ai đó? Cô thì thào. Tôi cần 10.000 đô la tiền mặt, tiền 20 và 50. Giọng người đàn ông nói. Cô có 12 tiếng đồng hồ để tiền trong thùng rác phía sau nhà hàng Burger King. Nếu nửa đêm này mà không có thì cuộc gọi tới sẽ là gọi cho cảnh sát Lakeside. Chờ đã. Lizzie suy nghĩ mình biết giọng nói này. Paul, phải không anh? Đường dây im bặt. Một thằng đáng tởm. Cô nói một mình khi gác ống nghe, quay ra đằng sau, trở lại chỗ các khách hàng của mình. Cô không nhìn thấy gương mặt của người lạ chỗ cửa sổ bên ngoài quán ăn. Anh cảm thấy như tim mình nhói lên. Chính là cô ta. Anh đưa tay lên miệng để ngăn lại tiếng gầm giận dữ đang dâng trào khỏi nơi sâu thẳm của cơn cuồng nộ. Lập tức anh cảm thấy hoa mắt và phải với tay ra để đứng vững trở lại. Đột nhiên tất cả đều trở lại với anh trong trạng thái dâng lên đột ngột những cảm xúc lộn xộn và những sự kiện quay cuồng với nhau. Anh nhắm mắt lại và thấy những chấm nhỏ của ánh đèn đang hoạt động. Anh đang ở trên một sàn nhảy, còn cô ta thì nhìn lên anh. Những con mắt tối, xanh, tím, dường như chúng lôi anh vào thế giới bên trong của cô ta, một thế giới mà cô ta điều khiển. Dường như anh bị thôi miên, anh cảm thấy mình cương lên ngay trên sàn nhảy, rồi hò ra ngoài và lưỡi cô ta ở trong miệng anh, trong khi tay cô ta chà sát lên quần anh. Anh không còn ý chí, cô ta hoàn toàn chỉ huy, còn anh thì không quan tâm. Tại sao anh không quan tâm, anh đã làm gì? Câu trả lời bùng ra trong đầu, làm anh mất thăng bằng và té xuống đất bên dưới cửa sổ của quán ăn. Người lạ rung lên khi cảnh tượng bắt đầu hiện ra trở lại, tấn công tất cả những giác quan, những cảnh tượng mới từ một lần khác và một nơi khác trước đêm khiêu vũ trong quán rượu xa lạ với người phụ nữ đó. Lại có cái cà vạt ấy, phải là trước ngày hôm đó, nhưng ngày nào, hôm qua chăng, hôm kia chăng, bây giờ là ngày mấy thế? Anh đang đứng trước gương thắt cà vạt. Phía sau anh là một phụ nữ vận áo khoác ngủ màu hồng. Anh còn nghe được chính mình nói: ngay bây giờ sao? Chuyện đó không thể chờ đến tối nay sao? Không lâu đâu, người phụ nữ vận áo khoác nói. Em đã gửi Lisa qua bên nhà chị em, vì thế chúng ta có thời gian để nói chuyện. Anh trầm ngâm và thấy được nỗi buồn trên gương mặt cô, nhưng anh có những câu chuyện quan trọng hơn trong đầu, anh phải đi đâu đó, cơ quan của anh hay buổi họp quan trọng nào đó. Nhưng anh đã trễ rồi, anh nói và hôn lên trán cô, rồi cúi xuống nhặt cái cặp lên. Anh đi về phía phòng ngủ thì nghe những lời này. Em muốn ly dị. Lời nói vang lên từ ngõ ngách nào trong đầu anh. Anh thấy mình quay ra đằng sau và để cặp xuống. Bây giờ thì anh mới chịu để ý được một chút, người phụ nữ nói và thở dài. Để ý ư? Để ý về việc gì? Xem kìa, anh không thể đến trễ được. Anh có thể nghe em nói không? Em muốn ra khỏi... Khỏi cái gì? Khỏi cuộc hôn nhân của chúng ta phải không? Em không nghĩ nó lại ra như thế này. Cô nói, mắt cô đầy lệ một ít lăn xuống má. Ra như thế nào? Em không nghĩ rằng em phải ở một mình nhiều quá. Một mình? Em ở một mình khi nào thế còn Lisa? Lisa là ai? Người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt anh và nói. Nó thì sao? Em đã cảm thấy mình phải nuôi con một mình. Có thể biến chuyện đó thành chính thức cũng được. Lisa là con gái của cả hai chúng ta. Anh không tin là em làm điều này. Anh nghe chính mình nói. Nhất là bây giờ, cổ tức sẽ xác định ở buổi họp này. Em có biết nếu anh trễ thì có nghĩa gì chứ? Thế thì tốt hơn là anh đi đi. Người phụ nữ trả lời. Cô ấy phải là vợ của anh. Anh xách cặp lên và vào nhà bếp. Anh dừng lại và quay về phía vợ anh đang đi theo anh. Em hãy nhớ rằng anh đi làm việc là để có những gì mà chúng ta đang có, ngôi nhà, những chiếc xe của chúng ta. Anh nói công việc của một người chào hàng là một thủ tục để đi. Anh ra đường, vào văn phòng đều đặn rất sớm. Anh có nhớ anh đã nói gì không? 10 năm rồi, chỉ năm nay thôi anh vắng nhà nhiều hơn. Em nghĩ chúng ta đồng ý sẽ cùng nuôi Lisa. Anh không thể chịu đựng được nếu công ty của anh phải đi khắp thế giới. Anh sẽ cố mang em và Lisa theo trong những chuyến đi nhiều chừng nào hay chừng đó nhé. Nhưng nếu anh là người chào hàng duy nhất mà vợ con cứ theo tò tò đi Hồng Kông hay Luân Đôn thì trông giống ai? Đợi một tí. Được, anh hiểu rồi. Ai vậy? Ai là sao? Ai là người mà em đang yêu? Anh nghĩ chuyện này là như vậy sao? Anh hy vọng rằng đó không phải là người chúng ta quen, người anh phải đối mặt ấy. Anh đúng là một kẻ đại ngôn, cái gì làm cho anh nghĩ là tôi ngoại tình? Đó là lời giải thích duy nhất. Trong phút chốc, cả hai nhìn nhau trừng trừng như hai con chó khác giống đối mặt nhau mà không có dây buộc của chủ, đang quyết định tấn công hay bỏ chạy. Tôi chỉ muốn biết tôi được gì. Cô phá vỡ sự im lặng, một nửa giá trị căn nhà, chiếc xe của tôi, chúng ta sẽ chia các tài khoản ở ngân hàng. Nếu tôi nói không thì sao? Còn Lisa, cô làm thế nào với chuyện này? Ồ, vậy thì là lỗi của tôi tất cả. Cô là người nói chuyện phá hoại gia đình, nếu tôi từ chối thì sao? Tôi đã nói chuyện với luật sư rồi, anh không ngăn được tôi đâu. Tất cả những điều anh có thể làm là làm cho nó bớt đau đớn hơn thôi. Đau đớn cho ai? Cô thật khốn nạn sao? Anh hét lên, ném cái cặp xuống sàn nhà. À, tên vợ mình là Sally. Anh nghĩ, thế còn mình tên gì? Cảnh tượng lại tiếp tục mở ra. Nếu cô nghĩ rằng tôi sẽ ngồi trở lại và để cho việc ấy xảy ra thì cô lầm rồi đó. Anh nghe chính mình nói, tôi làm việc quá vất vả vì điều này, tôi cho rằng cô cũng mong tôi cuốn gói đi. Nào, đây là nhà tôi sẽ không trở thành một trong những cái thằng cháy túi và sống trong những căn hộ một phòng có đồ đạc thuê trả tiền hàng tháng ở khách sạn, trong khi vợ cũ và nhân tình của cô ấy thì sống phung phí vào tiền của tôi. Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Được thôi, Sally nói, tôi sẽ tìm một chỗ ở. Thế cô thừa nhận điều đó à? Thừa nhận điều gì? Chỉ cần nói với tôi hắn là ai, nhanh lên, gã may mắn đó là ai thế? Khốn nạn! Anh cảm thấy cơn thịnh nộ dồn lên khắp người, lên ngực, lên vai và xuống hai tay khi anh xoay về phía sau, rồi anh nhớ đã tát cô. Đánh vào một bên má cô, cả bàn tay dán vào thái dương cho đến cầm cô. Tiếng những cái tát lớn, tiếng vang qua nhà bếp và tay anh đau vì va chạm. Những cú đánh mạnh vào Sally làm cô mất thăng bằng, cô với tay nắm lấy bệ bếp để khỏi té. Nhưng cô nắm hụt và té sang một bên, đầu đập vào cạnh nhọn của bệ bếp, rồi cô ngã xuống sàn nhà. Hai chân cô rách toạc vì bị người cô đè lên và phía sau đầu cô tán mạnh xuống nền gạch. Rồi cô chớp mắt hai lần và đột nhiên lặng im. Khốn nạn! Này, nhìn em đã buộc anh làm gì thế này? Anh nói và quỳ xuống bên vợ. Anh cầm tay trái cô lầy. Sally, vậy thôi, nhanh lên, anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên tát em. Nhưng mà chết tiệt, chúng ta có thể bàn về chuyện này được không? Cô nằm bất động. Anh tựa vào thật gần để nghe thử còn thở không, tim còn đập không. Sally! Anh đặt một tay lên cổ cô dò tìm mạch. Anh ấn xuống ngực cô, banh miệng cô ra, rồi để miệng anh lên miệng cô và thổi vào. Anh lấy miệng ra, rồi lại ấn xuống ngực cô, rồi lại trở lên miệng và lại thổi vào. Anh làm hơn 10 lần cho đến khi hết hơi. Ôi Chúa ơi! Không! Anh đứng lên và thấy chiếc điện thoại không dây nằm trên bề bếp cạnh chiếc TV 13 inch. Anh nhấc điện thoại lên và nhấn 911. Khi người trực điện thoại nhấc máy, anh nói: có một tai nạn, vợ tôi bị thương, cô ấy không di chuyển được. Xin vui lòng đến số 15, Maple Lane. Anh gác điện thoại và quỳ trở lại xuống sàn. Sally, làm ơn đi, hãy tha thứ cho anh. Rồi như bị ai nhập, anh đứng lên và ra khỏi nhà bếp. Anh nhảy lên bậc tam cấp, có trải thảm màu kem của căn nhà kiểu thuộc địa xây được 8 năm rồi. Bước một lần hai bậc tam cấp và mặc vào một bộ cơm lề, may rất khéo. Anh mở ngăn kéo trên cùng của chiếc bàn trang điểm trong phòng ngủ được đóng bằng gỗ cây ốc chó và lấy hộ chiếu. Rồi anh mở tủ sắt, âm thầm lấy ra một phong bì. Anh kiểm tra phong bì, chỗ cất giấu an toàn của anh. Anh có nên mang theo cái vali không? Không có thời gian nữa, mất bao lâu nữa cảnh sát mới tới. Anh phải nhanh chóng đi thôi, có lẽ anh chỉ nên chờ ở đó, hãy hứng chịu hậu quả. Anh đã giết vợ, anh sẽ bị trừng phạt, nhưng còn Lisa thì sao? Anh có thể nhìn mặt nó được không? Anh nhớ đã ngồi vào xe và lái đi, còn nghe được tiếng còi của xe cấp cứu y tế từ xa. Anh lái xe, bất định phương hướng, anh lái cho tới chỗ tận cùng của con đường ở ngọn hải đăng Montauk. Rồi anh lái xe vòng theo hải đăng và quay trở lại, nhưng anh không thể trở lại. Cuộc sống mà anh đã và đang sống sáng nay đã kết thúc. Anh đã giết vợ, và anh không xứng đáng để sống nữa. Bây giờ anh mới nhận ra, đó là tại sao anh không quan tâm. Anh nhắm mắt lại, và nước mắt bắt đầu rơi. Trong quán, Lizzie cố kìm lại cơn giận vì cuộc điện thoại. Trạng thái thần kinh hơi bị kích động. Cô đã lẫn lộn hai phiếu gọi món ăn, và biết rằng như thế có nghĩa là không có tiền boa của khách. Chết tiệt mày thọ, đồ đê tiện. Cô nhìn đồng hồ. 12:30, cô phải gọi Julia để làm thui chột cái tai họa nhỏ nhỏ này. Ai mà nghĩ được gã con hoàng đó sẽ đe dọa cô như thế. Chuyện này phải là ý tưởng của bộ óc đậu hũ của hắn. Julia quá thông minh nên hắn không thể lôi kéo cô vào trong những chuyện như thế này. Lizzie sờ tìm đồng 25 cent trong túi và chờ cho tới khi Hector đưa lưng về phía cô, rồi cô đi qua chỗ trả tiền điện thoại cạnh bảng hiệu phòng vệ sinh. Julia vừa đặt túi tạp hóa xuống thì điện thoại reng. Cô cảm thấy không muốn nói chuyện với bất cứ ai sau những khó chịu của buổi sáng này. Hóa ra việc lấy ống tủy là một sơ suất, và điều bà Pershing thật sự yêu cầu là giải phẫu miệng và khám định kỳ. Tuy nhiên có thể Paul gọi tư trạm phục vụ. Vì thế, cô bỏ túi đồ tạp hóa trên bề bếp và nhấc ống nghe lên ở lần chuông reng thứ ba. Xin chào. Tớ đây. Lizzie nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu lại thì thầm? Tớ đang ở quán, bây giờ tớ không thể nói được, nhưng tớ nghĩ lúc 2 giờ, cậu đến đây được không? Tớ nghĩ rằng chúng ta không nên gặp nhau một thời gian. Có Paul đó không? Không, sao kia? Anh ấy ở đâu? Ở chỗ trạm, tớ đoán vậy, chuyện này chủ yếu liên quan đến cái gì chứ? Tớ sẽ nói khi gặp cậu. Đợi đã. Nhưng Lizzie đã gác máy. Julia để điện thoại xuống và cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Chồng cô đã làm chuyện gì rồi? Người lạ đang nằm úp mặt xuống đất cạnh quán ăn thì nghe cửa trước mở và đóng lại phía sau. Anh nhìn qua và thấy một phụ nữ đi ngang chỗ đầu xe và đến chỗ chiếc xe Jeep. Anh kéo lê hai chân và trốn giữa một bụi cây lớn và bức tường của quán ăn. Những cánh cây nhỏ thọc vào mặt anh, cào xước má anh. Anh nhìn khi cô ta mở cửa chiếc xe Jeep và lôi ra một gói thuốc lá. Cửa lại mở và một người đàn ông trong chiếc tạp dề trắng bước ra. Ê, Lizzie, có 4 phiếu gọi thức ăn đây. Cô vui lòng dập khói đi cho tới khi cô dọn lên cho khách được không? Lizzie bỏ điếu thuốc vào bao và đi trở lại quán ăn. Hector, anh đi nhanh quá. Sau khi cô trở lại bên trong, người lạ thở phào. Có lẽ cô ta biết anh là ai, nhưng cô ta là người đã bắn anh. Có ai đó cùng với cô ta? Chồng cô ta chăng? Cô ta dụ anh ra chỗ xe anh, rồi chồng cô xuất hiện. Bọn họ cố hăm dọa để làm tiền anh. Nhưng vì sao cô ta lại bắn anh? Anh nhớ đã quyết định trả lại súng cho cô ta, nhưng nó nổ. Đó là một phát nổ lóa mắt, rồi tối hù cho đến khi anh cảm thấy nước tràn vô lỗ mũi. Họ đã lái xe của anh xuống hồ. Có cả anh trong đó. Họ nghĩ rằng anh đã chết và cố chôn anh. Anh có tiền trong chiếc xe đó. họ sẽ lấy tiền, họ sẽ lấy nếu họ tìm ra. Anh phải cho rằng họ lấy, nghĩa là họ vẫn còn tiền đó. Anh cần tiền để trốn đi. Địa chỉ của cô ta trên bảng đăng ký trong xe. Nhưng nếu cô ta thấy mình thì sao? Đó là một cơ may mà mình phải chụp lấy. Anh nhìn vào cửa sổ và thấy cô ta quay lưng ra đằng trước, đang nói chuyện với người đầu bếp. Bây giờ hay là chẳng bao giờ cả, anh đi bộ thật nhanh đến chỗ chiếc xe Jeep, mở cánh cửa phía bên khách và ngồi vào bên trong. Anh mở ngăn để găng tay và thấy thẻ bảo hiểm cùng sổ đăng ký. Đó là 67 Cherry Archer Lane, Lakeside. Anh để thẻ bảo hiểm và sổ đăng ký trở lại ngăn đường găng tay và định ra khỏi xe thì thấy một can xăng dùng trong trường hợp khẩn cấp ở phía băng ghế sau. Những người này đã cố tình giết anh. Anh ngồi xuống lại và lần đầu tiên anh cảm thấy mình nở một nụ cười. Lizzie đang thèm một điếu thuốc, đó là trí tưởng tượng của cô. Hay cây kim dây của chiếc đồng hồ bên trên cửa ra vào chạy chậm lại. Đây, có cần thêm cà phê không? Lizzie cầm hũ cà phê đã vơi bớt đi một nửa đi ngang quầy, thì bỗng một ánh sáng màu cam chói lòa bùng lên xuyên qua các cửa sổ đằng trước cùng với một tiếng nổ lớn. Lizzie nhìn lên và đánh rơi hũ cà phê trên sàn nhà. Thủy tinh vỡ và cà phê nóng chảy lan tứ phía. Chúa ơi Lizzie! Hector hét lên. Nhưng Lizzie đã chạy ra cửa trước rồi. Cô nghĩ cô sẽ chạy đi đâu chứ? Khi Hector kịp nhìn qua vai cô thì cô đã xông tới mở cửa trước. Trời đất! Anh ta hét lên và chạy vội theo cô ra ngoài. Ở chỗ đậu xe, chiếc xe Jeep của Lizzie như một quả bóng lửa. Ngọn lửa bắn ra cả bốn cửa sổ đang mở. Lizzie đi lại chỗ chiếc xe trong trạng thái bị sốc cao độ. Từ phía sau, Hector chụp lấy tay cô và kéo cô ra chỗ khác. Đúng lúc đó, bình xăng nổ tung. Hơi nổ nâng chiếc xe lên khỏi mặt đất, biến nó thành một đống cao su và kim loại rúm rõ. Người lạ đang ở bên kia đường, đang ăn trong nhà hàng King Burger, thì xe cảnh sát và cứu hỏa tới. Sau khi các nhân viên cứu hỏa dập tắt ngọn lửa rừng rực đó, thì chiếc xe Jeep đã cháy rụi, chỉ trơ lại một bộ xương sườn. Anh nhìn địa chỉ mà anh đã ghi, rồi đi đến trạm điện thoại tự động gần lối vào phía sau. Anh gọi hỏi thông tin và yêu cầu một công ty taxi liên lạc với anh. Nhân viên điện thoại báo anh trong vòng 10 phút, một chiếc xe sẽ đến. Anh trở lại bàn ngồi và nhìn xem cảnh náo động bên kia đường. Vừa ngồi xuống, anh thấy một chiếc xe chở hàng chạy vào chỗ đậu xe của quán ăn, rồi một gương mặt quen thuộc khác bước ra và chiếc xe chở hàng chạy đi. Chính là chồng của cô ta, người đàn ông quay phim. Anh nhìn xuống địa chỉ, ít nhất anh chắc chắn rằng nhà sẽ không có người. John bắt đầu băng qua bãi đất trống đậu xe, anh suýt trượt chân trên chỗ bọt nước mà người lính cứu hỏa xịt vào ngọn lửa. Loanh quanh ở những vũng nước lớn, anh đi tiếp đến chỗ Lizzie. Cô ta đang đứng tựa vào capo của một chiếc xe khác, hút thuốc. Chúa ơi Lizzie, chuyện gì xảy ra vậy? Lizzie quay về phía John và tỉnh bơ nhìn anh ta. Cô ta rít một hơi thuốc dài. Chuyện như thế nào? Có ai đó đã đốt chiếc xe Jeep thổ tả của em? Ai đã làm chuyện đấy? Cô ta chà nát điếu thuốc còn lại và đi tới chỗ những mảnh vụn đang bốc khói. Một ai đó có xăng. Thế nghĩa là gì? Em nhận được một cuộc gọi. Cuộc gọi gì thế? Tống tiền. Mẹ kiếp, có ai biết nào? Lại đây, em không muốn phải la to lên. Lizzie đưa John ra khỏi tầm nghe của đám đông tụ tập quanh chiếc xe Jeep đang cháy ầm ĩ. Paul gọi em. Paul? Paul của tụi mình đấy à? Anh ta cố giã giọng, nhưng em biết chắc đó là anh ta. Em nghĩ anh ấy làm chuyện ấy ư? John hỏi và hất đầu về phía chiếc xe Jeep. Em không biết. Anh ta nói gì? Anh ta muốn 10.000 đô la trước nửa đêm nay, bằng tiền giấy. Làm sao anh ta biết có tiền? Em không biết, em không nói gì cả. Anh có nói không? Mẹ kiếp không. Thế thì anh ta chỉ đón mò thôi. Anh không hiểu được. Thế tại sao anh ta lại đốt xe Jeep của em sau khi đã tống tiền em? Thật vô lý. Em cho anh ta biết là em đã biết anh ta là ai. Có lẽ anh ta làm thế để thoát khỏi chúng ta. Tất cả đều quá khó hiểu. Còn Julia thì sao? Cô ấy có biết về chuyện đấy không? Em không nghĩ thế, nhưng nó đang trên đường đến đây để nói chuyện. Nếu Paul làm vậy, anh sẽ giết cái thằng kinh tởm đấy. Bình tĩnh nào John, chúng ta cần thêm tin tức. Để em nói chuyện với Julia xem nó biết gì không. Có phải chúng ta không muốn để mọi việc ở đây vượt ra ngoài tầm kiểm soát? Anh cho là mọi việc đã ngoài tầm kiểm soát rồi, Lizzie à? Chiếc xe Jeep không có bảo hiểm. À, lỗi của ai nào? Đồ ngốc! Brian đâu? Anh phải trông nó mà. Anh cho nó xuống chỗ bà em rồi. Bà đồng ý à? Anh bảo anh có một cuộc phỏng vấn xin việc. Chúng ta sẽ làm gì với chuyện tống tiền này? Chúng ta sẽ không làm gì cả. Paul sẽ không gọi cảnh sát đâu. Ngay cả khi anh ta không phải là gã ngốc đấy. Anh không chắc lắm. John nói, cảnh sát nói chuyện với em về chiếc xe Jeep chưa? Em đã nói với họ em không biết ai làm chuyện đấy. Em đang làm việc trong nhà bếp thì nó xảy ra. Họ nghĩ rằng đó là một trong những bọn cho vay cá mập mà chúng ta nợ tiền gây ra. Em đã nói với cảnh sát chúng ta nợ tiền cho bọn vay cá mập à? Không phải vậy. Viên cảnh sát hoạt bát đằng kia đã lấy lời khai của các nhân chứng. Tự anh ta hình dung ra tất cả đấy chứ. À, anh hy vọng em đã nói với anh ta là anh ta sai rồi. Đừng lo, em không cho anh ta biết một tên nào cả. Lizzie, em không muốn cảnh sát làm phiền mấy tên đấy. Hoặc bọn chúng sẽ làm những việc còn tệ hơn là đốt chiếc xe Jeep của chúng ta. À, em hình dung chúng ta sẽ trả giúp cho bọn chúng trước khi chuyện đấy xảy ra. Dù sao đi nữa, thì số tiền đấy đâu rồi? Ở một nơi an toàn. Không phải trong xe Jeep, anh hy vọng thế. Đừng cố tưởng tượng ra chuyện đó, John. Nó chỉ làm anh đau đầu thêm. Nhân tiện, chúng ta có thể bán chiếc nhẫn cho Eddie với giá tối đa là 700 đô la. Quân ăn cướp. Em cũng có thể nói với hắn là không bán nữa. Wow, bất cứ cách nào thì đa số tiền bạc của ta cũng rơi vào tay bọn cho vay cá mập. Chúng ta sẽ không giữ được bất cứ cái gì chúng ta có được. Kìa, người đẹp của chúng ta đã tới bằng chiếc xe Buick. Lizzie quay ra đằng sau và thấy Julia lái xe vào chỗ đất trống đổ xe rồi dừng lại cách xa chỗ chiếc xe bị cháy và những vụn cháy mà cô thấy được. Chuyện gì xảy ra vậy? Julia vừa hỏi vừa đi về phía Lizzie và John. Ôi chúa ơi, đó là chiếc xe Jeep của cậu. Là chiếc xe Jeep của bọn tớ. Có ý kiến gì không? Lizzie hỏi. Julia nhìn Lizzie vừa tức giận vừa bối rối. Tại sao tớ phải có ý kiến? Mới đây cậu có gặp chồng cậu không? Julia cắn môi lại, nhìn trừng trừng Lizzie. Cậu biết chuyện gì đấy? Lizzie nói, đi lại gần Julia hơn. Julia biết chuyện gì đấy phải không John? Cái gì? Tớ chẳng biết chuyện gì cả, thực đấy. Thế làm sao khi tớ hỏi về Paul thì cậu lại cắn môi như thế? Lizzie hỏi, cưng à, chúng ta là bạn bè từ năm lớp 9. Tớ biết mỗi cái con người, mỗi nụ cười điệu, mỗi phản ứng của cậu. Và tớ biết chúng có ý nghĩa gì. Bây giờ thằng chồng mơ ám của cậu định làm gì hả? Paul đang ở chỗ làm. Chờ đã, cậu không nghĩ là anh ấy làm chuyện này chứ? Cậu nghĩ sao? Thật điên khùng. Gì? Thế ai châm lửa, đốt xe Jeep của tớ? Điều gì làm cậu sẽ cho rằng Paul sẽ... Anh ta đã gọi cho tớ được chưa? Lizzie nói, anh ta đe dọa bọn tớ, nếu không đưa anh ta 10.000 đô thì anh ta sẽ báo cảnh sát. Làm ơn đi! Hãy nói với anh ta chuyện ấy không thể được. Và nếu anh ta còn làm thêm một trò nguy hiểm nữa, thì tớ sẽ đóng đinh vào củ quý của anh ta cho biết. Tất cả điều tớ muốn biết là cậu có biết anh ta định làm chuyện này hay không? Tớ không tin chuyện đó. Hãy tin đi, anh ta gọi cho tớ. Hãy suy nghĩ đi, còn ai làm chuyện đấy nữa? Không ai biết chuyện này, chỉ có bốn chúng ta. Tớ biết giọng của Paul, Julia. Anh ta cố gắng giả giọng, nhưng anh ta không làm được đâu. Có một người khác nữa, John nói. Ai? Lizzie hỏi. Thằng cha tội nghiệp dưới đáy hồ. John cười. Tôi nghĩ rằng hắn sẽ không kể được cho bất cứ ai. Khi John nói, Lizzie nhìn Julia và thấy có điều gì đó quanh co trong vẻ mặt của cô. Julia cố che đậy bằng một nụ cười ngượng nghịu. Julia, Lizzie nói, bọn tớ muốn biết cậu nghĩ gì về việc đấy. Về việc gì? Về cái việc chồng cậu cố làm đấy, tống tiền. Tớ không biết về bất cứ vụ tống tiền nào cả, Julia nói, tuy nhiên tớ cũng không tin Paul sẽ làm như vậy. Anh ta đã làm đấy, Lizzie nói. Thế còn chiếc xe Jeep của bọn tôi? John hỏi. Có ai đấy muốn hại chúng tôi, Julia. Bây giờ thì tất cả mọi dấu hiệu đều chỉ rõ anh chồng ngốc nghếch non nớt của cô đấy. Tớ không tin điều đó, Julia nói. Để bọn tớ nói theo cách này nhé, Julia. Julie nói, nếu đó không phải là Paul, thì tất cả chúng ta lại đang ở trên một đống phân rắc rối rồi. Cậu muốn nói gì thế? Nó có nghĩa là còn một người khác biết chuyện đấy. Ai? Cô nói cho bọn tôi biết đi, John nói. Được rồi, Julia nói. Cứ cho là Paul đi, có lẽ anh ấy chỉ đùa thôi. Chẳng phải đùa cái quái gì cả, John ngắt lời. Tớ biết rồi, Julia nói. Để tôi nói với anh ấy, tớ sẽ đi đến trạm xăng ngay bây giờ. Nếu anh ấy đã làm những gì các bạn nói, thì anh ấy thật sự nợ các bạn một lời xin lỗi. Có lẽ tất cả chúng ta nên đến nói chuyện với anh ấy. Không, hãy để Julia đi một mình đi. Anh muốn gặp trực tiếp anh ấy. Họ sẽ mất nhiều thời gian nói chuyện đấy. Ngoài ra chúng ta vẫn là bạn, phải không Julia? Chắc chắn rồi, Julia nói. Thật tình, em tin tưởng cô ấy quá nhiều đấy. Julia và em tin tưởng lẫn nhau, phải không cưng? Julia gật đầu. Tớ sẽ gọi cho cậu, cô nói và đi lại chỗ chiếc Buick của mình. Sau khi Julia đi, Lizzie quay qua John. Nó biết chuyện gì đấy? Nhưng em nghĩ nó chẳng liên quan gì tới chiếc xe Jeep, cuộc gọi tống tiền ngu ngốc của chồng nó cả. Thế thì sao nào? Em không biết. Tất cả những gì em biết làm em lo lắng. Anh nghĩ rằng em đã nói là em tin cô ấy mà. Ồ, em tin. Thật sự nó là người duy nhất mà em muốn nói hơn là cả anh. Đương nhiên cưng à. Anh biết đấy, nếu Paul đang ở chỗ trạm phục vụ, thế thì anh ta không thể nào đốt chiếc xe Jeep được. Chúa ơi, ly gì thế thì ai? Eddie có nói chuyện gì đó mà em không chú ý lắm. Cái gì? Hắn đã bán chỗ chúng ta vay cho mấy gã Bridgeport. Em nghĩ là bọn đấy ư? Em không biết phải nghĩ thế nào nữa. Chúng ta sẽ làm gì đây? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ hỏi thêm một trong những viên cảnh sát trẻ tuổi tử tế kia có thể cho chúng ta quá gian về nhà không? Đây tập 6, xin mời các bạn đón nghe tập 7.